lần nữa lại yêu. Chương 4, chương 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, phá vỡ vách ngăn. Gia Hiên dùng bút đỏ đánh dấu lên quyển lịch để bàn. Mới có một ngày trôi qua, còn 14 ngày nghỉ phép nữa. Chuỗi ngày dài còn lại cô sẽ phải sống tiếp thế nào với cái tâm trạng nặng nề này? Cô chỉ muốn ở lì trong căn hộ, chẳng muốn ăn uống gì cả. Thức ăn vẫn còn chất đống trong tủ lạnh nhưng cô chỉ ôm chai nước mát và uống từng cốc một. Không ăn không chết, ly hôn cũng không chết, không có con cũng không chết. Nhưng cô bây giờ có khác nào sống không bằng chết? Nghĩ về những năm tháng đã đi qua, nếu thời gian quay trở lại cô vẫn chẳng thể làm khác được. Có lẽ cô vẫn yêu người đàn ông đó, vẫn lấy anh ta rồi lại bước phải vết xe đau thương bây giờ. Cố gắng tự mình chống đỡ những nỗi đau ập tới một cách yếu ớt. Bản thân cô cũng không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào. Tiếng chuông cửa khiến Gia Hiên gượng gạo rời khỏi giường và trở ra phòng khách. Thùy Trang nhìn bạn xót xa. Sao cậu lại thành thế này? Cái bệnh đau buồn tự cậu phải chữa chứ không ai giúp được rồi. Chẳng nghiêm trọng thế đâu. Chẳng qua do thay đổi môi trường sống nên chưa quen mới vậy thôi. Cậu biết là mình chỉ cần lạ giường sẽ khó ngủ mà. Đặt túi xách xuống sofa. Trang ngả lưng nằm xuống rồi trách khéo. Cậu cứ định tiếp tục như thế này à? Buồn đau rồi thành bóng ma u uất chết trong căn nhà mới không ai biết ấy chứ. Cứ coi như anh ta chẳng khác nào một con chó đã chết có sao đâu. Gượng cười, Hiên nhìn bạn rồi nói. Vậy chẳng khác nào tớ từng làm vợ một con chó à, tớ chẳng có hơi phí lời với cậu nữa. Nhưng Gia Hiên à, cách tốt nhất để quên một con chó đã chết là kiếm một con chó khác về nuôi. Cậu có hiểu ý tớ không? Cậu có biết anh ta chơi chẽn tới mức gửi thiệp cưới cho tớ không hả? Tớ biết, bảo cậu đừng buồn thì cậu vẫn cứ đau thương. Chi bằng, cậu nghe lời tớ, vui lên, ăn nhiều vào, tích cực spa rồi kiếm một người đàn ông khác làm mới lại tuổi xuân. Tia, Ang, thật ra, nếu anh ta không nói muốn ly hôn thì tớ cũng chẳng biết mình còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy đến bao giờ. Ngừng một lát, cô nghẹn ngào nói tiếp. Tớ bị lạc nội mạc tử cung. Nói thẳng ra là vô sinh. Tớ không thể có con. Cậu hiểu không? Nước mắt Hiên thấm ướt đôi môi mềm. Mặn chát, Trang trở dậy lại gần rồi ôm Hiên vào lòng. Cả hai người cứ ôm nhau rồi khóc. Giọng sũng nước, thì Trang nói. Tại sao lại thế? Cậu biết chuyện từ bao giờ? Hai hôm trước. Đau hơn là tớ còn không có khả năng để thụ tinh trong ống nghiệm. Cả đời này tớ không thể sinh con. Cậu nói xem, tớ đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại trừng phạt tớ như vậy? Khóc đi, khóc để cho lòng không còn buồn nữa. Cậu không làm sai chuyện gì cả. Tin tớ đi, rồi cậu sẽ được hạnh phúc với một cuộc sống khác. Không có con thì đã sao? Giờ người ta có thể nhận con nuôi đầy mà. Con người vừa phải học cách sống với người khác, vừa phải học cách sống với chính mình khi không có ai bên cạnh. Nên cậu phải mạnh mẽ lên để tồn tại và giành những thứ xứng đáng với cậu. Hạnh phúc vốn là của cậu. Tớ cứ tự nói với mình rằng đó là chuyện bình thường. Anh ta cũng chỉ là như bao người đàn ông khác. Nhưng tớ vẫn chẳng thể bảo mình đừng oán hận anh ta. Ngay cả gia đình anh ta, tớ cũng không thể không oán trách họ được. Trong suốt những năm tháng hôn nhân đó, tớ đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm dâu con nhà họ vậy mà bọn tớ ly hôn. Họ cũng chẳng hề thăm hỏi, thái độ lạnh nhạt và dửng dưng. Họ đã sớm đá tớ ra khỏi cuộc sống của gia đình họ từ rất lâu rồi mới đúng. Chỉ có bản thân tớ cứ khờ khạo ngốc nghếch coi họ như người thân. Tớ đáng thương lắm phải không? Giọng Trang nghẹt lại, cô an ủi Hiên. Cậu phải nhớ rằng ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Chỉ có thể là cậu mới sống được cuộc đời của cậu mà thôi. Phải sống sao cho đáng sống. Có khóc cũng phải khóc bằng nụ cười rạng rỡ nhất. Thứ bảy vốn không phải ngày nghỉ nhưng gần đây mệt mỏi quá nên Tiểu Nguyễn thay đổi lịch hẹn với bệnh nhân. Cô lười nhác không muốn rời giường nhưng cái loa rè không ngừng đập vào cửa phòng ngủ. Mở cửa cho Philip, mặt cô cau có. Khó khăn lắm em mới có một ngày để ngủ. Anh không có việc gì làm thì tới viện đi. Phiền quá, Nguyễn, năn nỉ em đấy. Anh mua hết đồ về rồi. Em gọi điện mời anh chàng đẹp trai lần trước tới nhà dùng cơm đi. Trừng mắt với anh, cô nói, anh nghĩ là anh ấy sẽ có hứng thú với đàn ông chắc. Bỏ ý nghĩ đó đi, để em ngủ được không? Khuôn mặt anh xị ra như quả bóng xì hơi. Giọng nũng nịu, anh lay tay cô, đi mà, anh hứa là chỉ cần mời cậu ấy tới nhà thôi. Chỉ cần cho anh nhìn cậu ấy cũng được. Ôi mẹ ơi, Philip, anh điên rồi. Tiểu Nguyễn hất tay anh ra rồi vơ vội chiếc iPhone đang nằm trên bàn trang điểm. Cô lướt số và thay đổi giọng. Nhỏ nhẹ, cô nói. Hy Văn, anh đang làm gì vậy? Ồ, anh đang hoàn thành mấy bản vẽ thôi. Có chuyện gì vậy em? Dạ, không có gì. Anh bận rồi thì thôi. Em tưởng anh rảnh định mời anh qua nhà em dùng cơm. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy. Tiểu Nguyễn đang định chào Văn và cúp máy thì đầu bên kia anh đã vội cướp lời. Tốt quá, không hề, không hề, em đọc địa chỉ để anh bắt taxi tới. Hay là gọi cả anh Hoàng tới được không? Suy nghĩ vài giây, Tiểu Nguyễn đành ngậm ngùi. Vậy để em gọi cho anh ấy đến đón anh. Vậy nhé, cô trao cho Philip đang đứng cạnh cái nhìn nảy lửa rồi tiếp tục gọi tới một dãy số khác. Hoàng đang cùng con gái tỉa cây ngoài ban công. Hiếm khi anh có thời gian để được bên con nhiều như ngày cuối tuần. Anh và Tiểu Nguyễn đã có thỏa thuận rất rõ với nhau. Bim Bim ở cùng anh một tuần rồi sẽ lại chuyển cho cô. Thời gian dành cho công việc của anh rất bận nhưng việc ý nghĩa nhất anh làm được đó là chăm sóc con. Nhìn con mỉm cười rồi anh trở về phòng tìm điện thoại. Alo, Tiểu Nguyễn à, có chuyện gì vậy em? À, vợ chồng em làm cơm mời Văn. Anh có thể đưa con tiện đường đón luôn cậu ấy qua dùng cơm với chúng em được không? Được, có cần thêm gì không để tiện đường anh mua? Không cần đâu. Vậy nhé, tắt máy. Cô trầm ngâm, Philip nghiêng đầu nhìn cô đầy tò mò rồi hỏi. Em mời cả sex friend đến à? Định nối lại tình xưa sao? Anh không ý kiến, anh không nói được lời lẽ nào thơm tho hơn à, này. Anh đánh răng từ lúc 5 giờ sáng rồi nhá. Em xem lại mình đi. Có mà giọng nói của em đang bốc mùi rồi đấy. Tiểu Nguyễn đạp chồng không thương tiếc rồi đẩy anh ra khỏi phòng và hét lên. Biến, anh liệu mà nấu ăn cho tử tế hộ em cái. Ai bảo anh bày ra cái trò này. Thái Văn biết Hoàng không thích chờ đợi. Nhưng bản thân anh đang hết cách với con chó này. Anh cứ định khóa cửa là nó lại rên ư ử. Ai làm ơn nói hộ anh xem con chó rên mấy tiếng thì có chết được không? Bàn chân nó không ngừng cào cào lên cánh cửa sau đó lại xông tới cắn quần anh. Trừng mắt với nó, anh cao giọng, mày có nằm im ở nhà cho chú đi chơi không hả? Biết mày phiền thế này đã chẳng vác mày về rồi. Gia Hiên đang định xuống dưới siêu thị gần nhà để mua ít gia vị. Cô và Thùy Trang sau một hồi khóc lóc đã quyết định vào bếp để bù lại năng lượng đã mất. Thấy Văn, cô mỉm cười chào anh. Thứ bảy chắc là anh định ra ngoài đi chơi à, đôi mắt đen của Văn khẽ sáng lên. Anh gật đầu cười với Hiên rồi lên tiếng. Không biết hôm nay em có dự định đi đâu không? Hiên lắc đầu. Không, em chỉ ở nhà thôi. Dù sao nhà mới vẫn còn nhiều đồ cần dọn. Vậy tốt quá, liệu em có thể cho anh gửi con chó được không? Anh cứ chuẩn bị khóa cửa là nó lại rên ầm lên đòi theo đi. Dạ được, vậy anh cứ để Mimi cho em. Không biết chó yêu của anh có khảnh ăn không ạ, gãi đầu. Anh nhìn cô ngượng ngùng. Em ăn gì thì cho nó ăn nấy là được rồi. Nói rồi anh bế Mimi lên và đặt vào tay Hiên. Đây nhá, mày ở nhà với cô hàng xóm xinh đẹp để chú còn đi thăm bạn nhá. Bật cười trước hành động của Văn. Hiên nhận con chó rồi trở lại nhà. Văn vẫy tay với cô và bước vào thang máy. Trang thấy Hiên về liền từ trong bếp vọng ra. Cậu đi bằng máy bay à mà nhanh thế? Chưa, đã đi đâu? Con chó thấy người lạ liền sủa vài tiếng. Trang nghe thấy vậy liền chạy ra nheo mắt nhìn Hiên rồi tiến gần đến Mimi. Tỏ vẻ thân thiện, cô đưa tay ra vuốt ve Mimi. Ôi, mày là con cái nhà ai mà đẹp trai thế hả chó? Hiên đặt con chó xuống và lên tiếng. Con trai của anh hàng xóm đấy. Anh ấy có việc nên nhờ mình trông giúp. Ngạc nhiên, Trang tròn mắt. Anh hàng xóm, ý này này. Mặc dù là tớ khuyên cậu phải tìm một mùa xuân mới nhưng không phải cậu tiến hành nhanh thế chứ. Anh ta độc thân, xua xua tay. Hiên giải thích, trời ạ, cậu đừng có mà nghĩ linh tinh. Chuyện dài lắm, đợi mình đi mua đồ về rồi lát kể cho cậu. Chấm, chiếc Santa Fe chậm rãi quặt lái vào khu biệt thự Tây Hồ. Hoàng cho xe dừng lại rồi bế con gái bước ra. Văn cũng ra theo anh. Buông bỏ chiếc kính thời trang xuống. Anh bấm chuông cửa nhà Tiểu Nguyễn. Đón họ là Tiểu Nguyễn. Cô giang tay ra nhận bim bim từ tay Hoàng rồi cười rạng rỡ. Hoan nghênh hai anh tới chơi. Hoàng nhìn cô trìu mến rồi khẽ gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô. Những lần trước chỉ là dừng ở cửa để đưa đón con gái chứ chưa bao giờ anh bước vào khu biệt thự này. Một phần vì ngại chồng Tiểu Nguyễn. Phần khác vì anh cảm thấy mình không đủ can đảm để nhìn cuộc sống gia đình cô đầy ngọt ngào. Bim bim ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp liền khẽ reo lên. Ba Philip, con muốn ăn spaghetti hải sản do ba làm. Hoàng khẽ kéo con vào lòng và thì thầm. Để tối ba làm cho con được không? Nhưng ba làm không ngon. Khuôn mặt anh thoáng chút buồn. Đúng lúc đó, Philip vẫn trong bộ dạng mặc tạp dề bước ra và đưa tay về phía anh. Xin chào, hoan nghênh anh đến dùng cơm với gia đình tôi. Hoàng lịch sự đáp lễ. Buông tay anh ra, Philip chuyển ánh nhìn về phía Văn đầy si mê và đắm đuối. Chào Văn, rất vui được gặp lại bạn. Thái Văn vẫn còn chưa kịp đáp lại lời chào của chủ nhà thì anh đã bị anh ta tiến tới ôm và vỗ vai. Tiểu Nguyễn chứng kiến cảnh đó thầm chửi thề trong lòng. Cô lên tiếng, Philip, nồi nước sốt của anh sắp tràn ra bếp rồi đấy. Philip giật mình vội xin lỗi hai người đàn ông và trở lại bếp. Tiểu Nguyễn quay sang con âu yếm. Bim bim, con dẫn ba con và chú Văn đi thăm nhà mình nhé. Mẹ sẽ pha trà cho mọi người. Ok, bé con hăng hái nắm tay Hoàng và kéo đi lên tầng trên. Rất tự nhiên, Bim Bim giới thiệu với hai người họ. Đây là phòng của mẹ này. Phòng bên cạnh là của Bim. Còn phòng kia là phòng sách và sau cùng là phòng của ba Philip. Văn nhỏ giọng đùa Bim Bim. Này bé con, ba mẹ cháu ngủ riêng à mà phân biệt phòng ba. Phòng mẹ, con bé tiếp tục kéo hai người họ vào phòng của mình và hồn nhiên trả lời. Vâng, ba mẹ cháu chẳng bao giờ ngủ với nhau cả. Văn bật cười, đấy là cháu không biết thôi. Đôi môi nhỏ khẽ chu lên rồi nhìn về phía Văn. Có chú mới không biết cái gì thì có. Ba Philip có nhà ở chỗ khác. Chỉ thỉnh thoảng ba mới về đây thôi. Khóe miệng Hoàng khẽ động. Anh định nói gì đó lại thôi. Vậy là sao? Đôi mày nhíu lại. Chẳng lẽ cô ấy không hề hạnh phúc như anh vẫn nghĩ? Chẳng lẽ những lúc cô ấy cười là cố tình để anh thấy và cả bữa cơm hôm nay nữa? Chẳng lẽ, còn tiếp, cách chương.